Mục Thần Ký, chương 1095, cái chết của Nam Đế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục buông Yên Nhi xuống, Tiểu Thanh Tước lo lắng trong xe nhảy đến bay đi, không ngừng thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tâm niệm Tần Mục vừa động, cửa sổ Thiên Long Bảo Liễn vang dội keng keng, tính cả bốn vách tường cùng một chỗ chui vào trong thân xe, đối với ngoại giới nhìn không sót một cái gì. Sáu đầu Thiên Long cũng hóa thành hoàn toàn thể. Thiên Long dài tới trăm dặm, Bảo Liễn càng lúc càng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hành với thiên, thanh thế to lớn. Yên Nhi, người yên tâm, Tần Mục khuyên nhủ Tiểu Thanh Tước đang nôn nóng bất an, nói. Mẫu thân người giảo hoạt không thua ta, nàng nếu làm phản, như vậy nhất định có dụng ý của nàng. Huống chi ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, nàng cho dù chết, ta cũng có thể để nàng sống lại. Yên Nhi ngừng lại. Hóa thành bộ dáng tiểu nha hoàn bên người Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nghĩ nghĩ, lấy ra đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn giao đến trên tay của nàng, nói. Đây là vật liệu Nguyệt Thiên Tôn đưa cho ngươi, ngươi cầm lấy, có thể phòng thân. Chúng ta tiến vào chiến trường, khó đảm bảo có tên lạc đột kích, ngươi che chở Thiên Long Bảo Liễn. Yên Nhi đè xuống nôn nóng trong lòng, cần theo đèn lồng đứng trước càng xe, đèn lồng này có quang mang giống như một đạo vệt sóng gợn. Tản ra bốn phía, bao phủ Thiên Long Bảo Liễn. Trên bầu trời cùng trên mặt đất không ngừng có cường đại thần thông bay tới, nhưng đi vào bốn phía Thiên Long Bảo Liễn, chạm đến quang mang đèn lồng trực tiếp biến mất, tiếp lấy thần thông xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm, uy năng bộc phát, rất kinh người. Cho dù dọc đường gặp phải Thái Dương Lưu Hỏa, gặp được quang mang đèn lồng này cũng biến mất. Thậm chí, ngay cả đại điện từ trong mặt trời bay tới, tiếp xúc đến quang mang đèn lồng sau một khắc cũng xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài, không cách nào tiếp cận chiếc bảo liễn này. Đèn lồng này là bảo vật Nguyệt Thiên Tôn giao cho Yên Nhi truyền tặng cho Tần Mục, để hắn ở trong thái hư bảo vệ mình, Tần Mục ngược lại chưa từng dùng qua. Hiện tại nhìn thấy diệu dụng của đèn lồng, không khỏi tán thưởng Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại. Đèn lồng thủ hộ lấy bảo liễn không ngừng tiến lên, Yên Nhi thì mở miệng chỉ điểm phương hướng cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân khống chế dây cương, chỉ huy Thiên Long tiến lên. Sáu đầu Thiên Long gào thét liên tục, tiếng giống nhấc lên lôi âm, xoắn tới lôi đình, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là, Nam Cực Thiên cực kỳ, rộng lớn, mà Nam Cực cấm khu thì rất xa xôi, muốn chạy tới chỉ sợ phải hao phí hơn một ngày thời gian. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nghe được phía trước truyền đến tiếng đàn như có như không, vội vàng đứng lên, xa xa nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc phượng hoàng thuyền từ thiên ngoại lái tới, đầu thuyền to lớn lọt vào trong tầng khí quyển, phượng hoàng thuyền vỗ cánh, vô số nam thiên thiên binh thiên tướng khống chế lấy từng chiếc lâu thuyền nhỏ bé trượt xuống từ trên phượng hoàng thuyền, trên từng chiếc lâu thuyền kia có vô số vũ kiếm bay ra, như cầy đất, dọc theo mặt đất sông núi hướng về phía trước cầy đi. Những nơi vũ kiếm đi qua, sơn hà vỡ vụn, khóe mắt Tần Mục nhảy loạn. Thần ma dưới trướng Nam Thiên Xích Đế vậy mà đối với Nam Cực Thiên xuống tay độc ác, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xích Đế Tể Hạ Du tuyệt đối là một kỳ tài dụng binh, nàng ở thời kỳ cuối Thượng Hoàng thời đại, tự mình dẫn binh chinh chiến, chém giết thiên đình Nam Thiên Xích Đế lúc ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lực quân đội của nàng cực mạnh, tự mình đến đây chinh phạt, những nơi đi qua, chỉ sợ sẽ không lưu lại bao nhiêu người sống. Long bàn, tiếp cận phượng hoàng thuyền, Long Kỳ Lân nghe vậy, vội vàng khống chế hướng xe, Thiên Long Bảo Liễn cùng phượng hoàng thuyền càng ngày càng gần, thần tướng trấn thủ phượng hoàng thuyền là nữ tử, sau lưng hiện ra cửu phượng nguyên thần, cực kỳ cường hãn, xa xa kêu lên. Xin hỏi trên xe có phải là của Mục Thiên Tôn hay không? Thiên Tôn dừng bước, Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe, Tần Mục ngồi trong xe, nói, Xích Đế phải chăng ở trên thuyền? Nữ tướng kia khom người, Xích Đế bệ hạ đã giết vào Bình Định Chu Tước Thiên Cung, cũng không ở trên thuyền. Tần Mục phất tay, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục tiến lên, qua không lâu, rốt cục nhìn thấy Chu Tước Thiên Cung. Chu Tước Thiên Cung là thiên cung cổ xưa nhất, giờ phút này đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vô số cung điện sụp đổ, kiến trúc to lớn giống như từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, đánh xuống hướng mặt đất. Giờ phút này... đang có một cửu thủ phượng hoàng thể phách hùng vĩ không gì sánh được, vỗ cánh xé mở Chu Tước Thiên Cung, thần ma bốn phía phun ra hào quang, quét về phía Chu Tước Thiên Cung. mà một viên đầu phượng trên cửu thủ phượng hoàng kia. Tề Hạ Du chân trần đứng ở nơi đó, ôm ấp trường cầm, cây đàn, tay áo tung bay, ngón tay bay múa, tiếng đàn tiếng chói tai nhất thiết. Âm luật kia như là kiếm khí bén nhất thế gian sắc chém tới phía dưới, đem cường giả Chu Tước Thiên Cung đánh tới nàng giết đến hoa rơi nước chảy. Bốn phía nàng, thi thể như mưa rơi xuống, không có ai đỡ nổi một hiệp. Bốn phía nàng, còn có rất nhiều thần nữ bay tới bay lui, quát tháo không thôi, thần thông huy sái, chém giết những cá lọt lưới. Các nàng khi thì hóa thành hình người thi triển thần thông, khi thì hóa thành phượng hoàng vỗ cánh bay lượn. Trong đế tọa cường giả, chiến lực xích đế Tề Hạ Du rất cường đại, tuyệt không thấp hơn hắc đế Âm Thiên Tử. Công tử, Yên Nhi quay đầu, nhìn về phía Tần Mục, lộ ra thần sắc khẩn cầu. Tần Mục cắn răng, hắn thực sự không mò ra xích đế Tề Hạ Du đến cùng muốn làm cái gì. Xích đế, thần thức Tần Mục ba động, hóa thành thanh âm hùng vĩ nổ vang. Xích đế Tề Hạ Du quay đầu lại nhìn, mũi chân điểm một cái, một đầu cửu thủ phượng hoàng dưới chân lung lay, hóa thành một Tề Hạ Du khác, đón thiên long bảo liễn bay tới, khom người nói. Thiếp thân bái kiến Mục Thiên Tôn. Ánh mắt Tần Mục phức tạp, Tề Hạ Du chỉ phái một phân thân đến đây bái kiến, bản thể nàng còn đang tiến đánh Chu Tước Thiên Cung, không có chút dự định lưu tình. Xích đế, thượng thiên có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tần Mục ôn hòa nói. Tề Hạ Du liếc hắn một cái thật sâu, đột nhiên bản thể nàng hơi lắc người, hóa thành 8 con phượng hoàng, triển khai vô song cánh chim bay qua trên không Chu Tước Thiên Cung, hỏa diễm hừng hực, đốt trọn cả tòa thiên cung cổ xưa nhất này, không biết bao nhiêu thần nhân táng thân phía dưới phượng hoàng thánh hòa. 8 con phượng hoàng tập hợp cùng một chỗ, lần lượt dung hợp, hóa thành bát thủ thải phượng, thay đổi phương hướng, bay tới thiên long bảo liễn, bá một tiếng chui vào thể nội Tề Hạ Du trước mặt Tần Mục, sau lưng Tề Hạ Du, cửu phượng vỗ cánh, ánh lửa đầy trời. Cửu phượng nguyên thần kia thu nạp cánh chim, chậm rãi biến mất. Yên Nhi hướng nàng trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lúc còn bé là ta nuôi lớn, người vậy mà đối đãi với ta như thế. Tề Hạ Du leo lên bảo liễn, đứng trước xe khom người nói. Thiên Tôn, vì sao thời điểm khi công chúa ra Nam Đế đời liền lập tức đưa nàng ra ngoài? Thiên Tôn nghĩ mãi mà không rõ sao, trong Chu Tước Thiên Cung này đã không có người của nàng nữa. Ta cũng chỉ thừa cơ giúp nàng một chuyện mà thôi. Tần Mục nói, như vậy Nam Đế ở đâu? Trong cấm khu, Tề Hạ Du đưa tay chỉ hướng nơi xa, nói, Thiên Tôn nếu đi kịp, chắc còn có thể nhìn thấy nàng một lần cuối. Ta thích, cách chương.